Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 699. Hắc ám thế giới nhìn ra được tới, mỗi người trên mặt đều có đã lâu hưng phấn biểu tình. Này Đào làm Kiều Mộc có chút tò mò đi lên cái gì thịt nướng tịnh yến, làm cho cả thôn cùng trước tiên ăn Tết dường như tất cả mọi người bận việc đi lên. Bởi vì cái này thịt nướng tịnh yến muốn tới ban đêm buông xuống mới cử hành, cho nên Kiều Mộc cùng Mặc Liên hai người, đi theo người câm trở lại hắn nhà ở. Một hồi đến nhà ở, người câm liền mềm ngoặt mà ngã xuống, ngã ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiểu xà U Minh Lực chỉ đủ thao tác lâu như vậy, kế tiếp chúng ta đều phải tiểu tâm hành động. Mặc Liên cầm Kiều Mộc tay nhỏ nói, thôn này rất là cổ quái, ta nhìn hạ, này trong đó không ít người, dường như đều là ta thể sư. Đặc biệt mới vừa rồi nữ nhân kia, nàng cả người thập phần mềm mại, nếu hắn không đoán sai nói, hẳn là cũng là dung hợp nào đó xa cốt, bởi vậy làm thân thể của nàng, dị thường mềm mại. Như vậy ta thể sư nhóm tụ tập ở thôn, giấu ở dưới nền đất rốt cuộc là muốn làm gì? Tuy nói đứng đắn huyền sư nhóm, hoặc là giống nhau võ giả, đều không vui với thân cận tà thể sư loại người này, nhưng từ hành động tiểu đội thành lập sau, tà thể sư cũng không hề bị người kỳ thị, ngược lại là rất nhiều tiểu đội đều rất vui với hấp thu loại này có đặc thù năng lực tà thể sư cùng tham gia nhiệm vụ. Quảng cáo, nếu chậm rãi, mọi người đều bắt đầu thử tiếp nhận tà thể sư cái này quần thể. Kia này đó tà thể sư vì sao còn lén lút mà tị thế dưới nền đất không muốn ngoi đầu xuất hiện dưới ánh nắng phía dưới. Người nói những người này, có thể hay không là có người cố tình dưỡng tại đây dưới nền đất. Kiều Mộc nhỏ giọng nói thầm một câu, thái tử mặt mày liền đi theo gắt gao nhăn lại. Nếu là thực sự có phía sau màn người, đem như vậy một đoàn tà thể sư quyền dưỡng đang tới gần Mạc Kinh Kinh thành dưới nền đất. Kia này vấn đề liền thật đáng giá người nghiên cứu kỹ. Hai người vẫn chưa ra ngoài, trong lúc có vài cá nhân ý đổ gõ khai người câm môn, nhưng hai người cũng không làm để ý tới. Vẫn luôn chờ đến vào đêm thập phần, Mặc Liên cùng Kiều Mộc mới mở cửa, đi theo mọi người bước chân, cùng nhau đi hướng về phía ngầm thôn trang trung tâm tập hội tràng. Hai người hỗn loạn ở trong đám người, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau. Tới rồi tập hội trong sân vừa thấy ô áp áp một mảnh đầu người, muốn có hơn ngàn người nhiều. Cái này ngầm thôn thế nhưng ẩn giấu hơn một ngàn nhiều người, này trong đó ít nhất có một nửa đều là tà thể sư, mặt khác một ít đại đa số đều là bị chút xiềng chân còng tay người thường. Trừ bỏ những cái đó tà thể sư trên mặt hưng phấn ở ngoài, đại đa số người thường đều là vẻ mặt tê liệt biểu tình ánh mắt dại ra mà bị một chúng tà thể sư ra roi về phía trước. Rất giống là một đám nô lệ, chủ nhân bắt bọn họ về phía trước lùi lại liền lùi lại. Tập hội tràng bốn phía đặt rất nhiều trường ghế dài. Một đám tà thể sư nhóm, đều từng người nắm chính mình đỉnh đầu thượng các nô lệ ấn thứ tự ngồi xuống, liếc mắt một cái xem qua đi, một đám người đem tập hội tràng vây quanh một vòng. Có tà thể sư nắm mười mấy nô lệ, có liền nắm mấy cái, này đó các nô lệ có nam có nữ, có già có trẻ, một đám đều quần áo rách nát tóc hỗn độn mà quỳ gối ở tà thể sư nhóm dưới chân. An tĩnh, đều an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng đại hán nâng nâng tay, ngăn lại mọi người mồm năm miệng mười. Tất cả mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Lúc trước tên kia mỹ nữ xà loạng choạng mảnh khảnh vòng eo quần áo lộ ra ngoài mà đi lên phía trước tới, hướng thôn trưởng bên người vừa đứng Kiều Thanh cười nói. Thịt nướng tịnh yến hiện tại bắt đầu, đại gia có thể quên hết tất cả mà bắt đầu cuồng hoan. Mọi người phát ra từng trận hưng phấn thét chói tai, dùng sức mà ném động nắm các nô lệ trường xiềng xích. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.